12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 53, gái bu sợ bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Meowden 711 nha. Cùng vào chuyện nè. Thiên Yết nhìn chầm chầm xử nữ đang trốn trong chiếc mền chung của cả hai. Bỗng có tiếng la của một người con gái khiến cả hai người giật mình lao ngay ra ngoài phòng. Thì một dàn nữ sinh chạy rầm rầm và tập trung trước phòng của Kim Ngưu. Ngưu ca đứng trước cửa phòng bị vây kín thế kia không thể nào mở được cửa. Xử nữ khều nữ sinh đứng gần đang cố nhón lên xem mặt Kim Ngưu đằng xa. Bị xử làm phiền khiến cô gái này tức giận quay sang quát. Từ từ rồi tới lượt. Tôi biết hiếm khi nào người yêu anh Ngưu mới không ở. Cô gái đó nhận ra mình đang nói chuyện với xử nữ. Một người con trai chắc chắn không thèm quan tâm những lời cô vừa nói. Xử ca thì thầm, cho mình hỏi là có chuyện gì vậy? Bạn nữ đó chỉ hướng Kim Ngưu đang đứng rồi đáp. Anh đẹp trai kia đang ở một mình và không có người yêu của anh ấy. Hiện tại thì toàn bộ nữ sinh của trường đang đứng đây để tặng quà rồi xin chụp hình nè. Cái gì cơ? Toàn bộ nữ sinh của trường mình á? Xử nữ trợn tròn con mắt không ngờ trường mình vào vậy luôn á, anh chỉ nghe nói là có khối 12 nhưng giờ tập trung hết nguyên trường thì chu choa. Đông nghẹt luôn, Thiên Yết siêng chặt tay đấm thẳng vô tường rồi chen lên phía trên chỗ Kim Ngưu đang đứng. Ngưu ca ánh mắt vô cùng khó chịu, sát khí tỏa ra nồng nặc nhưng mấy cô nàng fan cuồng kia không ngại ngùng mà cứ xin chụp hình rồi tặng quà các kiểu. Thiên Yết cuối cùng cũng chen lên được và cô đứng bên cạnh Kim Ngưu hét. Tất cả tránh xa Kim Ngưu ra cho tôi. Cô cũng là fan thôi làm như là người yêu của anh Ngưu Lam Á, một nữ sinh la lên. Cô cút ra coi, bạn nữ đứng cạnh Thiên Yết kéo Yết ra khỏi chỗ đứng. Biết mình không thể ngăn cản đám fan girl quá cuồng này nên Thiên Yết thở dài rồi mở điện thoại lên nhắn tin cho cô Trang. Nhờ Trang tới giúp. Chỉ trong ít phút cô Trang cùng thầy Xà Phu đã có mặt nhưng ở tận phía cuối ngay chỗ thang máy. Trang vốn dĩ đã nghĩ ra cảnh tượng như thế này thông qua đoạn tin nhắn mà vẫn ngạc nhiên trước sự đông đảo do quá cuồng trai đẹp. Trang huỵch vào tay Xà Phu ra hiệu cho Xà Phu lấy thứ họ chuẩn bị từ khu nghỉ ngơi của giáo viên. Trên tay của thầy Xà Phu là một chiếc còi cùng với loa và mic. Tiếng thổi còi vang lên làm nửa hội fan girl quay ra đằng sau. Một số người cảm thấy mùi không ổn đã rút đi bớt. Cả không gian tuy bớt đi một số người nhưng không khí vẫn cứ ngột ngạt. Khó thở, cô Trang bẻ tay sau đó giật lấy cái mic cờ rồ trên tay thầy Xà Phu rồi nhấn nút khởi động của loa. Cất giọng, tất cả các em mau trở về phòng không được tập trung ở đây. Bất cứ ai không trở về phòng thì khi kết thúc kỳ nghỉ này sẽ bị hạ hành kiểm. Dứt lời Trang nhếch môi và quả thật câu nói của Trang đã có tác dụng lên tất cả học sinh. Trong mấy phút thôi mà không còn bóng người trừ các sao nhà ta trên hành lang của lầu 4. Xà Phu và Trang thở phào nhẹ nhõm sải bước tới chỗ Kim Ngưu. Cùng lúc đó mấy sao còn lại đi suối nước nóng kéo nhau đi lên phòng thì bất ngờ trước sự hiện diện của hai giáo viên chủ nhiệm của họ. Mà kết thấy Kim Ngưu nét mặt khó chịu nên cô đoán anh gặp chuyện gì đó nên chạy lại. Ôm lấy Ngưu ca nghiêng đầu hỏi. Sao mặt căng dạ? Kim Ngưu im lặng rồi nắm tay Ma Kết kéo cô vào phòng. Mọi người đều thấy kỳ lạ trước hành động này. Lần đầu tiên Ngưu không trả lời câu hỏi của Ma Kết. Theo như mọi người biết thì dù có tức giận cỡ nào Ngưu vẫn hiền lành trả lời. Tuy mọi người thắc mắc nhiều như vậy nhưng chỉ trong mấy phút thôi là quên đi ngay. Trang và Xà Phu không có việc gì nữa nên mới đi về. Mọi người cũng về phòng nốt, quay sang bên Bạch Dương và Nhân Mã. Dương Nhi ngồi trên giường ném thẳng cái gối của khách sạn chuẩn bị vô người Nhân Mã. Mã ôm cái gối đó chấp hai tay ánh mắt cún con liên tục xin lỗi Bạch Dương do tội nhiều chuyện. Dương Nhi khoanh tay không để ý tới những câu xin lỗi của Nhân Mã. Dương quay sang hướng của TV giả vờ như không thấy Nhân Mã và không nghe gì hết. Mã ca ôm gối trong chờ lòng tốt của Dương tha lỗi nhưng mọi sự chờ đợi từ Nhân Mã không mang lại điều tốt. Bạch Dương đứng dậy mở cửa. Cặp mắt viên đạn ngước nhìn Nhân Mã thì anh liền đừng giận bước ra ngoài. Mã phải suy nghĩ lại lòng tốt của Dương Nhi thôi chứ kiểu này cứ bị Dương ăn hiếp quài sao chịu nổi. Lôi được nhân mã ra bên ngoài thì Bạch Dương tính đi vô trong nhưng có tiếng gọi phát ra bên phòng bên cạnh. Bạch Dương quay sang thì thân ảnh ma kết đập vào mắt cô. Trên tay kết ôm sẵn gối chạy ùa tới vào lòng của Bạch Dương. Anh thanh niên ngồi dưới đất kia nổi máu ghen lên nói. Nè nè bà kia, bà có kim ngưu rồi tự nhiên bà muốn lấy công chúa của tôi luôn là sao hả? Chịu đi. Sát khí cộng hơi thở lạnh như băng từ phía sau nhân mã không biết ở đâu xuất hiện. Mã nuốt nước bọt từ từ quay ra đằng sau thì đúng như anh nghĩ. Thằng quỷ kim ngưu đằng sau mình. Bạch Dương chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra liền cất giọng hỏi. Ngưu ấy chuyện gì đó? Kim ngưu lắc đầu nằm áo của nhân mã đáp. Không có gì đâu. Tôi gửi ma kết cho bà chăm sóc á, còn thằng này qua phòng tôi. Kim Ngưu lôi nhân mã qua phòng 403. Ngưu còn luyến tiếc nhìn ma kết đi vô phòng 402. Thật sự thì một phút nông nỗi của Ngưu mà kết đã bỏ chạy sang phòng kia. Thiệt tình lâu lâu làm vài phát thôi đã như thế. Bên phòng 402, ma kết nhảy lên giường nằm lăn qua lăn lại trông rất vui. Nhưng rồi cũng bị Bạch Dương tra hỏi. Kết nói tôi nghe chuyện gì giữa hai người. Ma kết ngồi dậy. Tựa lưng vô thành giường, mặt hơi hơi đỏ bỏ cái gối xuống, kéo một bên áo để lộ bờ vai trắng của mình. Bạch Dương chưa hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn kỹ vào vai cô phát hiện, vai bà có vết gì kìa, mà kết thở dài kéo áo lên. Giải thích, lúc nãy tôi bị Ngưu kéo vô phòng á, ban đầu có hiểu cái quái gì đâu tự nhiên bị ổng đè xuống giường hôn qua trời hôn. Ổng hôn mà không chừa chỗ nào luôn á. Tôi vô tình nhìn qua gương thấy ngay vai có vết này sau khi ổng hôn nên đẩy ra. Tôi giận nên qua đây ở với Dương cho lành. Bạch Dương hiểu ra và cảm thấy sợ hãi nếu như một ngày cô cũng làm mã điên lên thì. Ối giời hậu quả to chà bá. Bạch Dương chợt nhận được tin nhắn từ mẹ nuôi của cô. Đại loại là hỏi thăm sức khỏe. Ngày đầu như thế nào rồi nhớ ngủ sớm vì giờ này cũng trễ rồi còn đâu. Ma kết vô thức nhìn cô bạn mình đang tủm tỉm cười làm kết nhi tò mò hỏi. Nhắn với ai mà vui vậy? Bạch Dương tắt điện thoại ngồi xuống giường. Tươi cười trả lời. Mẹ nuôi của tôi. Thôi đi ngủ nè. Trễ rồi. Mai tụi mình đi chơi tiếp á. Đợi xíu được không? Tôi đi vệ sinh tí. Ma kết đứng dậy cất gót tiến tới toilet. Bạch Dương kéo rèm cửa sổ lại sau đó tắt tivi leo lên giường nằm trước. Ma kết đi vệ sinh xong chạy tới giường nhảy một cái ầm làm cô nàng cừu của chúng ta đứng tim. Còn tưởng giường sập rồi rớt 4 tầng xuống dưới sảnh nữa. Bỗng nhớ phải đi tắt đèn. Dương thấy ma kết có vẻ khá mệt chắc do đi chơi nhiều quá nên mệt đây mà. Bạch Dương đứng dậy lết tới công tắc đèn. Nếu mà có nhân mã ở đây thì Dương sẽ kêu cậu ấy tắt. Dù gì mã cũng là ô xin kiêm người yêu của Bạch Dương mà. Nhưng khi Bạch Dương vừa tắt đèn thì... Ây. Chuyện gì vậy? Kim Ngưu và nhân mã nghe tiếng la nên chạy qua đồng thanh hỏi. Vụ gì đó? Cự giải bên phòng 401 cũng hốt hoảng chạy qua. Đập vào mắt mọi người là một cảnh tối thui do đèn tắt. Nhân mã tự giác đi bật đèn thì hai thân ảnh hiện ra. Ma kết ngồi trên giường tay ôm đầu. Ánh mắt chứa đầy tia hoảng sợ cùng mồ hôi đang chảy như suối. Bạch Dương ngồi bên cạnh xoa lưng ma kết cho sự sợ hãi dịu xuống phần nào. Kim Ngưu đi lại hôn lên má ma kết nói. Có anh đây rồi. Bình tĩnh nha. Ngoan đi ngủ nè. Bạch Dương xít ra xa cho hai người này làm gì đó làm. Sẵn hỏi. Ma kết sao á? Sợ bóng tối thôi không có gì đâu. Kim Ngưu vừa xoa đầu ma kết vừa đáp. Bây giờ nhìn Ngưu không khác gì người ba cho con mình đi ngủ. Ngưu bế ma kết lên đi về phòng cho cô ngủ. Cự giải cũng đi về phòng nốt. Nhân mã thì biết thân biết phận đi ra ngoài ngủ nhưng không biết tại sao Bạch Dương kéo nhân mã lại. Bảo phải ngủ trong đây không được ngủ ngoài kẻo lạnh. Nhân mã như vớt được vàng vui quá trời. Cậu đẩy Bạch Dương xuống giường rồi tắt đèn ôm Dương ngủ ngon lành. Tự dưng trong đầu họ lại thắc mắc nếu như Ngưu và kết ngủ chung. Kết sợ bóng tối thì không lẽ Ngưu phải bật đèn để ngủ luôn hả ta? Quả thật là vậy, Kết ngủ ngon ơi là ngon trong khi nguyên phòng sáng trưng luôn. Kim Ngưu dụi mắt, ngáp muốn rớt cả hàm để canh vợ mình ngủ say sau đó mới đi ngủ. Hồi trước Kim Ngưu toàn ngủ trong phòng tối quen rồi. Từ ngày có Ma Kết qua ngủ chung thì lúc nào cũng ngủ với ánh đèn. Ban đầu cũng hơi khó ngủ nhưng giết cũng quen. GT, chép 53, nhớ vote, ý kiến, follow nha. Tác giả, G, đăng vào ngày 23/2/2020, cách chương.